ta, mong sư phụ nghĩ lại. Vận Trung cũng lên tiếng, sư phụ, ta cũng phản đối Tiêu Hoàng làm tổng quản Phạm Cương Tinh. Nhân phẩm của hắn không được, không có tư cách này. Ân Lạc cũng đồng thời lên tiếng, hơi cúi người về phía Azila. Sau một lát, toàn bộ trung tâm quảng trường, tất cả đệ tử Phạm Cương Tinh gần đều quỳ rạp xuống đất. Sau đó cùng kêu lên, Tiêu Hoàng quả thật là ma đầu, không chuyện ác nào không làm, mong sư phụ vì mỹ danh của thánh đàn, thỉnh nghĩ lại, không chỉ như vậy, vài phút sau, khi tin tức truyền ra, cộng thêm Hắc Trạch Xâm âm thầm ra lệnh, bốn phía bệ gỗ đã đều hiện ra vài màn hình, trên màn hình là cảnh tượng ngoại đồ cùng với tạp dịch Phạm Cương Tinh đang kích động. Cao giọng đòi thảo phạt Tiêu Hoàng, kháng nghị quyết định Tiêu Hoàng trở thành tổng quản của Phạm Cương Tinh. Lạc Tuyết Ninh đứng ở một bên, nhìn thấy tình hình như vậy, trong mắt sang lên vẻ khó tin, Tiêu Hoàng rốt cuộc đã làm gì bọn họ? Tại sao bọn họ lại thống hận với Tiêu Hoàng như thế? Mà trên thực tế, Tiêu Hoàng cũng không có làm bất kỳ hành vi quá khích nào đối với những tạp dịch cùng ngoại đồ này. Một lần cũng không có. Trên thực tế, tuyệt đại một bộ phận tạp dịch, sở dĩ công khai lên án Tiêu Hoàng, ngoài việc lấy lòng Hắc Trạch Xâm, thì đều là do nếu không công khai lên án, chắc chắn sẽ bị xa lánh, bị xếp vào hàng ngũ ma đầu. Mà trên thực tế, những ngoại đồ cùng tạp dịch này, căn bản là không có mảy may hiểu biết nào đối với Tiêu Hoàng. Thậm chí bọn họ còn chưa từng tận mắt gặp hắn. Đối với một thủ trưởng mà mọi người kính ngưỡng tại Nam Du quận, mà vẫn còn muốn tàn nhẫn sát hại, thì làm sao có tư cách gì để trở thành tổng quản. Quả thực chính là một con sói điên. Hắc Trạch Xâm tiếp tục tỏ thái độ, tất cả đệ tử Phạm Cương Tinh cũng đồng thời phản đối việc Tiêu Hoàng trở thành tổng quản của Phạm Cương Tinh, không hề nghi ngờ, nếu là một người thì không có khả năng phá hư quy tắc. Nhưng mà một đám người đồng thời phản đối, thì quy tắc sẽ không phải là không thể thay đổi, mặc dù thánh đàn này là của Azila, mặc dù Azila cao cao tại thượng thì cũng vậy. Tát ra, Ma Sở và Lạc Tuyết Ninh đều đứng yên tại chỗ, cũng không biết nên nói cái gì cho tốt, giờ khắc này bọn họ mới đột nhiên phát hiện ra, trong vài năm ngắn ngủn này, thế lực của Hắc Trạch Xâm đã trở nên quá lớn, chỉ là có một điều mà bọn họ không nghĩ ra, thân là Azila có thực lực ngự không cấp 5. Vì sao không cản trở Hắc Trạch Xâm, tăng thêm hạn chế, trong này rốt cuộc có ẩn tình gì? Giờ khắc này, dường như chỉ có trong lòng Azila là rõ ràng nhất. Tiêu Hoàng đứng trên bệ gỗ, nhìn tiếng mọi người trách mắng, vẻ mặt không có dao động quá lớn. Cứ như vậy mà khẽ híp mắt, chỉ là khóe miệng hắn thường thường sẽ hơi nhảy lên một chút. Mà Azila đồng dạng cũng mang thần sắc bình thản. Trên mặt không có bất kỳ dao động nào, không có người nào biết trong lòng hắn đang nghĩ gì. Ước chừng trôi qua 10 phút thời gian, Azila mới chậm rãi lên tiếng, nếu mọi người phản đối, như vậy Tiêu Hoàng không có khả năng trở thành tổng quản. Về phần tổng quản của Phạm Cương Tinh, sẽ tiếp tục do Đông Lộc đảm nhiệm là được, Mạc Tu Tử đảm nhiệm phó tổng quản, Triệu Quân vẫn là chủ quản nhân sự các, mà Tiêu Hoàng, ta đã đáp ứng hắn rồi. Được hưởng tất cả quyền hạn của đệ tử chính quy, hơn nữa vị trí cao nhất trên bảng thành tựu của hắn thì Azila ta cũng sẽ không mặc kệ. Từ hôm nay trở đi, Tiêu Hoàng nhậm chức chủ quản tiếp đãi các, phàm là người ngoài tiến vào Phạm Cương Tinh, thì đều phải được tiếp đãi các đồng ý mới được, hắn cũng đồng thời phụ trách quản lý người ngoài tạm lưu trú trên Phạm Cương Tinh. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đám người trên Phạm Cương Tinh nghe nói như thế, thần sắc lại lần nữa biến đổi, không hề nghi ngờ. Tuy rằng tước đoạt tư cách trở thành tổng quản của Tiêu Hoàng, nhưng chức vị chủ quản tiếp đãi các vẫn có quyền lợi phi thường to lớn a. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Loại quyền lợi này lớn không kém gì nhân sự các, bổ nhiệm như vậy, đám đệ tử trên Phạm Cương Tinh tự nhiên hiểu được. Hiển nhiên, lần này vẫn không hoàn toàn ép chết được Tiêu Hoàng, bọn họ không cam lòng, vì thế mọi người còn muốn phản đối, kết quả lại phát hiện Azila đã hơi xoay người, hướng ánh mắt vào bọn họ. Tiếp theo dùng biểu tình nghiêm túc nói, đây đã là nhượng bộ lớn nhất mà ta có thể làm ra. Nếu có ai vẫn cảm thấy không vui khi Tiêu Hoàng đảm nhiệm chủ quản tiếp đãi các, trong lòng không thoải mái, không quen nhìn Tiêu Hoàng, như vậy hắn có thể rời đi, rời khỏi thánh đàn, không ai ép hắn ở lại thánh đàn cả. Nghe thấy Azila nói như vậy, mọi người đang định nói gì đó, đều nghẹn lại, lời của Azila đã rất rõ rồi, không nên phản đối, nếu còn phản đối, thì hãy rời đi, thánh đàn là địa phương nào, bọn họ tự nhiên rõ ràng. Nơi cao nhất tại Gia Đô Liên Hợp Thể, làm gì có ai lại dễ dàng rời đi được, mọi người phản đối Tiêu Hoàng, chẳng phải cũng chỉ vì sau này được sống tốt tại đây hay sao? Không hề nghi ngờ, giờ khắc này, Azila đã ngăn chặn mọi người lấy cớ phản đối. Nói trắng ra là chính là, cảm thấy khó chịu thì ngươi có thể đi, cần gì phải mặt dày mày dạn ở lại nơi này làm gì? Đồng thời đây cũng là đang lờ mờ cho thấy, dám phản đối chính là muốn chống lại Azila, đúng vậy thế lực của Hắc Trạch Xâm rất lớn, nhưng xét đến cùng, bọn họ vẫn đều là đồ đệ của Azila. Nơi này là địa bàn của Azila, vì thế, bao gồm cả Hắc Trạch Xâm, mọi người đều lựa chọn trầm mặc, một khi đã như vậy, lần này bổ nhiệm cứ quyết định như vậy đi. Azila nói xong, liền chậm rãi hướng ánh mắt về phía Tát Gia, nói, Tát Gia, hiện tại triệt thoái vệ đội của ngươi đi, Vệ đội của ta, Tát già nghe vậy, hơi sửng sốt, tuy nhiên sau đó dường như hắn đã hiểu ra. Tiếp theo liếc mắt Thích Khách Minh thành viên cùng đoàn thợ săn tinh anh một cái. Cánh tay hơi vung lên, trong nháy mắt đã hình thành một khe nứt không gian cực lớn gần Ma Văn cự pháo. Khe nứt không gian này có thể lập tức đi thông vào trong Vạn Tôn Cốc. Ngả Nhĩ Văn, Nặc Lâm tự nhiên rõ ràng, trước mắt ai rốt cuộc là người một nhà, hơi nhìn Tiêu Hoàng một cái, thấy hắn không hề động tĩnh, những người này liền lục tục tiến vào trong khe nứt không gian. Nửa tiếng lúc sau, bọn họ đã hoàn toàn biến mất, Hắc Trạch Sâm ở dưới ánh mắt của Azila, cũng không tiện có hành động gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn những người này rời đi, đồng thời điều này cũng làm cho Hắc Trạch Sâm lầm tưởng rằng, Thích Khách Minh cùng đoàn thợ săn tinh anh dường như là vệ đội mà Tát Già âm thầm tích tụ, chuyên môn dùng để tiết chế vệ đội thánh vực. Vệ đội thánh vực cùng với những người không phải là Phạm Cương Tinh đệ tử, các ngươi cũng có thể rời khỏi. Azila tiếp tục phân phó, cũng hướng ánh mắt về phía Hắc Trạch Sâm. Đối với điều này, Hắc Trạch Sâm cũng không tiện tiếp tục phản kháng, chỉ có thể vung tay, đồng thời cũng hình thành một khe nứt không gian to lớn màu xám, để cho tất cả vệ đội thánh vực quay về Di Đà Tinh. Trong nháy mắt, trên toàn bộ trung tâm quảng trường chỉ còn lại đệ tử cấp cao cùng với Phạm Cương Tinh đệ tử. Duy nhất ngoại lệ thuộc về Lạc Tuyết Ninh, hiện tại đệ tử cấp cao tức khắc đến Vẫn Thạch Đàn đi. Nhận thân truyền chỉ đạo của ta, Azila lên tiếng, đồng thời một khe nứt không gian màu vàng cũng chậm rãi hình thành bên cạnh bệ gỗ. Tất cả đệ tử cấp cao tự nhiên không dám chậm trễ, chỉ có thể đi tới chỗ mà trần thân của Azila đang ở. Không thể phủ nhận, kể từ đó, Hắc Trạch Sâm ngay lập tức triển khai hành động đã trở thành chuyện không có khả năng. Hơn nữa Đông Lộc bị thương nghiêm trọng, không 3 đến 5 ngày thì không có khả năng phục hồi lại như cũ. Sau khi đám đệ tử cấp cao rời khỏi trung tâm quảng trường, hình ảnh của Azila cũng chậm rãi tiêu tán. Thời điểm này, trên trung tâm quảng trường chỉ còn lại người trên Phạm Cương Tinh cùng với Tiêu Hoàng đang đứng trên bệ gỗ, đồng thời vào lúc này, ánh mắt của mọi người nhìn về phía Tiêu Hoàng cũng tràn ngập căm thù cùng cảnh giác. Tuy nhiên lại không có người ngoài dám tiến lên tìm Tiêu Hoàng gây phiền toái, bởi vì mấy cỗ thi thể máu chảy đầm đìa kia vẫn còn đang nằm tại đây. Tiêu Hoàng, ngươi có khỏe không? Thấy mọi người đều rời đi, Lạc Tuyết Ninh cũng không cố ánh mắt khác thường của người khác. Bước nhanh tới bệ gỗ, nhỏ giọng hỏi, không có việc gì, Tiêu Hoàng không mặn không nhạt đáp. Sau đó liền vươn tay, cầm lấy quyền hạn ma văn của tiếp đãi các rồi nhảy xuống bệ gỗ. Cùng Lạc Tuyết Ninh một trước một sau, đi về phía Phạn Tôn Cốc, đồng thời lúc này Azila cũng làm cho Tiêu Hoàng khó có thể cân nhắc được. Đúng là Tiêu Hoàng tràn ngập oán niệm với Azila. Nhưng vừa rồi Azila hiển nhiên đã giúp Tiêu Hoàng một phen. Mang Hắc Trạch Sâm và Vận Trung với danh nghĩa tiếp nhận chân truyền đi. Vô hình đã trói bọn họ lại, để cho Tiêu Hoàng có đủ thời gian để an bài thế lực bản thân. Không đến mức bị truy tung. Tiêu Hoàng, vì cái gì ngươi lại muốn cự tuyệt sư phụ? Đợi sau khi rời khỏi trung tâm quảng trường, Lạc Tuyết Ninh mới nhanh chóng đuổi kịp Tiêu Hoàng, nhẹ nhàng hỏi, không muốn làm kẻ thấp hèn, mặt dày mày dạn, cũng giống như cái gọi là dưa hái xanh không ngọt, hơn nữa muốn Tiêu Hoàng ta thông đồng làm bậy cùng những ngụy quân tử kia. Thì ta không muốn, Tiêu Hoàng không nhìn Lạc Tuyết Ninh, chỉ nhẹ nhàng đáp, như vậy thì tiếp theo ngươi định làm như thế nào? Lạc Tuyết Ninh hỏi tiếp, đối với điều này, Tiêu Hoàng không trả lời, chỉ lạnh lùng cười, đằng sau nụ cười này lại tràn ngập vô tận sát ý. Đúng rồi, có thể giúp ta một chút hay không? Tiêu Hoàng bỗng nhiên nhẹ nhàng nói. Chuyện gì? Lạc Tuyết Ninh nhẹ nhàng hỏi. Ngươi và Thông Giang Tinh của Tận Cách Công Quốc có bao nhiêu liên hệ? Tiêu Hoàng hơi nhìn Lạc Tuyết Ninh một cái, nhẹ nhàng hỏi, không có liên hệ quá lớn. Tuy nhiên, nếu muốn liên hệ thì cũng rất đơn giản, đó chính là trực tiếp đi đóng quân là được. Lạc Tuyết Ninh suy nghĩ một lát rồi nhẹ nhàng đáp, kỳ thật dựa theo quyền hạn của Lạc Tuyết Ninh, thì việc nắm giữ một viên tinh cầu vẫn là phi thường dễ dàng. Mà Thông Giang Tinh chính là một viên tinh cầu tại Tận Cách Công Quốc có khoảng cách gần Thánh Đàn. Nhất, cũng là con đường nhất thiết phải đi qua khi tiến vào Thánh Đàn. Vậy ngươi giúp ta một chút, phải ra một bộ phận binh lực đóng quân tại đó, nếu không có thì ta có thể điều động một bộ phận tới đó cho ngươi. Tiêu Hoàng nhẹ nhàng nói, chương 632, biến tướng của giam cầm. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Lạc Tuyết Ninh nhẹ nhàng hỏi, nhưng trong lòng dường như đã cảm nhận được mục đích cuối cùng của Tiêu Hoàng. Đó chính là hoàn toàn khống chế đem tất cả các tinh cầu xung quanh Thánh Đàn. Sau đó, có thể nghĩ mà biết, Thánh Đàn bị bao quanh lại, tất cả vật tư mà muốn đưa vào thì nhất định phải được Tiêu Hoàng đồng ý thì mới được. Cứ như vậy, trên cơ bản Thánh Đàn đã trở thành vật trong tay Tiêu Hoàng. Mặc cho hắn bố trí, đồng dạng cũng có thể mượn dùng các loại tài nguyên, tụ tập tài chính, sau đó điên cuồng mở rộng sức chiến đấu, mãi cho đến khi có thực lực có thể xử lý được Hắc Trạch Sâm mới thôi. Đây tuyệt đối là một kế hoạch vô cùng khổng lồ, hơn nữa Lạc Tuyết Ninh cũng có thể cảm nhận được, đó chính là Tiêu Hoàng đã bắt đầu từng bước một thực thi kế hoạch của hắn. Bởi vì Lạc Tuyết Ninh có thể nhìn ra được, những người hôm nay đến thăm thì có một bộ phận là Thích Khách Minh thành viên. Điều này thì Lạc Tuyết Ninh đã biết được, nhưng còn có một bộ phận người khác nữa, đều là cấp bậc đại ngự sư, nhưng không phải là Thích Khách Minh thành viên, cũng không phải là người của Liên bang Ania. Điều này đã chứng minh, Tiêu Hoàng bắt đầu khuếch trương rồi, Hơn nữa Lạc Tuyết Ninh rất rõ ràng, hiện tại là lúc nàng cần làm ra lựa chọn, đó chính là đi theo Tiêu Hoàng, hay là lùi bước. Ước chừng trải qua 5 phút đồng hồ suy tư, Lạc Tuyết Ninh mới mở miệng nói, giúp ngươi cũng có thể, nhưng ngươi cần cam đoan với ta, không được thương tổn Azila sư phụ, điều này thì ngươi yên tâm, hơn nữa chẳng lẽ ngươi không thấy rõ hay sao? Tiêu Hoàng nói xong, liền cầm quyền hạn ma văn của chủ quản tiếp đãi các trong tay. Quờ trước mặt Lạc Tuyết Ninh, nhìn thấy thứ này, Lạc Tuyết Ninh lập tức ngẩn ra, sau đó dường như đã hoàn toàn hiểu rõ, Azila lao để mà tiến, giao chủ quản tiếp đãi các cho Tiêu Hoàng cũng là do hắn có dụng ý riêng. Được rồi, quay về ta sẽ giúp ngươi mau chóng khống chế thông giang tinh. Chỉ là không biết bước tiếp theo của ngươi là gì? Lạc Tuyết Ninh hạ giọng hỏi, rất đơn giản, đó chính là kiếm tiền, ngươi đã đồng ý giúp ta, khi về ta sẽ cho ngươi 4 chiếc ma văn khung máy móc. Cùng với 4 gã phi công ưu tú, để cho Phùng Chiết mình giúp ta tiến hành huấn luyện cho bọn họ. Tiêu Hoàng nói tiếp, sau đó liền cùng Lạc Tuyết Ninh đi vào Vạn Tôn Cốc. Thời điểm này, chỗ thung lũng nhỏ của Tiêu Hoàng đã chật kín người, toàn bộ đều là Tích Khách Minh thành viên cùng với đoàn thợ săn tinh anh thành viên. Trong đó Tác Phổ và Liệt Nông đang đứng bên cạnh căn nhà gỗ nhỏ của Tiêu Hoàng. Chờ đợi Tiêu Hoàng, Lạc Tuyết Ninh đi theo Tiêu Hoàng vào, nhìn thấy Tác Phổ và Liệt Nông, thần sắc lập tức hơi đổi, hai người kia ở Gia Đô Đế Quốc cũng có thể nói là đại danh đỉnh đỉnh. Nàng tự nhiên biết đến, chỉ là không nghĩ tới, bọn họ lại biến thành người của Tiêu Hoàng, hơn nữa không hề cố kỵ nghe theo mệnh lệnh của Tiêu Hoàng xâm nhập thánh đàn. Càng làm cho Lạc Tuyết Ninh cảm thấy toàn ngập kinh dị chính là, những người này trước đây không đều là tàn phế hay sao? Hiện tại làm sao lại khỏi hẳn rồi? Vừa mới bắt đầu Lạc Tuyết Ninh còn tưởng rằng là do ma văn chi giả của Tiêu Hoàng. Nhưng đến gần thì lại thấy là không phải, bởi vì chi giả không có khả năng mọc ra lông tơ. Về phần Lạc Tuyết Ninh, Tác Phổ cùng Liệt Nông cũng không để ý, nguyên nhân rất đơn giản. Khi mà bọn họ rong ruổi xa trường thì Lạc Tuyết Ninh vẫn còn đang mặc quần yếm nữa kia. Hơn nữa từ sau khi bị thương, bọn họ cũng rất ít quan tâm tới quân tình, cảm thấy xa lạ với Lạc Tuyết Ninh cũng là bình thường. Đầu tiên giới thiệu một chút, đây là Lạc Tuyết Ninh, thiếu tướng tại Tây Điểm, chiến lược sư của Tận Cách Công Quốc, không đúng, hiện tại là trung tướng. Tiêu Hoàng nhìn quân hàm của Lạc Tuyết Ninh một cái, nhẹ nhàng giới thiệu, nhìn thấy một đống lớn danh tướng phía sau Tác Phổ cùng Liệt Nông. Lạc Tuyết Ninh ít nhiều có chút cảm giác mình như đang nằm mơ. Đồng thời cũng có thể xác minh một chút, đó chính là hiện tại Tiêu Hoàng đã có sức chiến đấu không tầm thường chút nào. Các ngươi hiện tại không tiện ở lâu trong này, nhanh chóng quay về căn cứ quân sự Tiểu Vẫn, đồng thời chú ý ẩn giấu, có việc gì thì chúng ta về sau sẽ nói. Tiêu Hoàng nhìn đám người Tác Phổ cùng Liệt Nông một cái. Rất nhanh đưa ra phân phó, đám người Tác Phổ tự nhiên biết, lúc nãy tình thế rốt cục lớn tới mức nào, vì thế cũng không dừng lại lâu, liền một khắc không ngừng chui vào khe nứt không gian tại Vạn Tôn Cốc. Quay về Vĩnh Ngạn Tinh, đồng thời Tiêu Hoàng cũng một lần nữa phân phó Bắc Sơn, bắt đầu bắt tay tìm một địa phương bí ẩn, tiêu phí một lượng lớn tiền bạc, thành lập một căn cứ quân sự khổng lồ trong lòng đất. Càng bí mật càng tốt, hiện giờ, có thể nói trên toàn bộ Vĩnh Ngạn Tinh, khoảng 80% đã hoàn toàn tiến vào trong tay Tiêu Hoàng. Tập đoàn cơ giới Lăng vẫn cũng đã trở thành miếng thịt trên thớt. Chỉ cần công ty cơ giới thợ săn đề cao sản lượng, thì sản phẩm của tập đoàn cơ giới Lăng vẫn sẽ ế hàng ngay. Mà trọng yếu hơn là, Vạn Nại còn chơi một độc chiêu. Đó chính là bán ma văn động cơ ra cho một số công ty chế tạo ma văn xa loại nhỏ. Kể từ đó, những công ty chế tạo ma văn loại nhỏ này cũng ép được cả tập đoàn cơ giới Lăng Vẫn trở thành công ty phụ thuộc, ỷ lại vào tập đoàn thợ săn, không chút nào khoa trương mà nói, chỉ trong mấy tháng thời gian ngắn ngủn, lúc này tập đoàn thợ săn đã dựa vào các hạng kỹ thuật của Tiêu Hoàng, nhảy vọt thành tập đoàn cấp đế quốc trên Vĩnh Ngạn Tinh và Ngự Phu Tinh, mà trong đó có 70% lợi nhuận đều bí mật rót vào mặt quân sự. Ví dụ như tập đoàn Thiên Xà thu mua vũ khí chiến đấu từ các nơi thu mua ma văn chiến hạm cùng một số thứ khác. Đương nhiên, tuy rằng tập đoàn Thiên Xà là sản nghiệp của Tiêu Hoàng, nhưng Tiêu Hoàng cũng không muốn họp lại, mà thành lập quan hệ buôn bán hợp lý thì mới có lợi với cả hai nhà. Sau khi Tiêu Hoàng phân phó một loạt điều động xong, Tiêu Hoàng mới cùng Lạc Tuyết Ninh quay vào trong nhà gỗ. Hiện giờ toàn bộ nhà gỗ ít nhiều có chút hỗn độn. Rất khó tưởng tượng được một siêu cấp phú hào thân mang ức vạn kim tệ lại sống đơn sơ như thế này. Kỹ thuật tái sinh của Thương Luân đã bị ngươi nghiên cứu ra ư? Tiến vào nhà gỗ của Tiêu Hoàng, Lạc Tuyết Ninh tự nhiên ngồi ở đầu giường, nhẹ nhàng hỏi, toàn thân cũng lập tức buông lỏng xuống, không hề nghi ngờ, một loạt hành động vừa rồi của Tiêu Hoàng vẫn khiến cho Lạc Tuyết Ninh ở trong trạng thái cực độ khẩn trương. Đúng vậy, Tiêu Hoàng hơi gật gật đầu, nói, nếu Tận Cách Công Quốc có tướng lãnh mang thương tích tàn phế, hoặc là binh sĩ cấp cao, người cũng có thể đưa tới đây, ta phụ trách giúp họ trị liệu, nhưng là điều kiện tiên quyết chính là phải đi lính một năm cho ta hoặc cho ngươi. Nghe vậy, Lạc Tuyết Ninh nhẹ nhàng gật đầu, hiện tại đó là một ý kiến hay. Nói đúng ra, quốc gia nào mà không có binh sĩ cấp cao thương tổn tàn phế hay sao? Như vậy khi quay về ta sẽ giúp ngươi tuyên truyền một chút. Lạc Tuyết Ninh nói, cứ như vậy, Tiêu Hoàng và Lạc Tuyết Ninh hàn huyên ước chừng một giờ. Lạc Tuyết Ninh mới có chút không nỡ mà rời đi, tuy nhiên cũng không có cách nào khác, dù sao lần này nàng cũng có việc phải làm. Một đường tiến Lạc Tuyết Ninh đến cửa chân Ni Hào bên cạnh Vạn Tôn Cốc. Tiêu Hoàng liền giao bốn gã thuộc hạ ước chừng có thực lực ngự sư cấp 4 cho Lạc Tuyết Ninh, mà toàn bộ bốn người bọn họ đều là đoàn thợ săn tinh anh thành viên. Mà mục đích bọn họ đi theo Lạc Tuyết Ninh chính là huấn luyện lái ma văn khung máy móc cho quân đội của Lạc Tuyết Ninh. Mất một tháng thời gian, gần như ngay khi chân Ni Hào của Lạc Tuyết Ninh rời đi, một chiếc ma văn vận binh hạm tại Vĩnh Ngạn Tinh đã chở bốn chiếc ma văn khung máy móc bắt đầu chạy tới Thông Giang Tinh của tận cách công quốc. Dự tính chân Ni Hào của Lạc Tuyết Ninh và ma văn vận binh hạm sẽ đồng thời đến nơi, sau khi hội hợp thì sẽ chạy tới địa điểm đóng quân của Tây Điểm Chiến Lược Sư. Thấy chân Ni Hào của Lạc Tuyết Ninh chậm rãi biến mất ở phía chân trời Phạm Cương Tinh, ánh mắt Tiêu Hoàng cũng bắt đầu trở nên lạnh như băng. Trải qua chuyện ngày hôm nay trên trung tâm quảng trường, Tiêu Hoàng cũng đã chuẩn bị đánh nặng tay, không còn có sự thương hại như xưa nữa. Toàn bộ Phạm Cương Tinh, gần như tất cả mọi người đều là địch nhân của Tiêu Hoàng. Tiêu Hoàng cần phải dùng thủ đoạn của mình để tiến hành trả thù. Cùng lúc đó, ở bên kia, Đông Lộc được Vận Trung cứu về một cái mạng, cũng đã được nâng đến một sở điều trị trên Phạm Cương Tinh. Tuy rằng không có bị đánh tàn phế, nhưng toàn thân hắn cũng chỉ chít vết thương lớn nhỏ, không dưới trăm chỗ, một cái xương đùi vỡ tan, lỗ tai phải trực tiếp bị băng nhận của Tiêu Hoàng lột đi một nửa. Lưu lại một vết thương không thể xóa nhòa, Đông Lộc nằm ở trên giường bệnh nhận trị liệu, vẻ hoảng sợ vẫn chưa lui, trên mặt còn toát ra vẻ phẫn hận vô tận, tràn ngập hận ý đối với Tiêu Hoàng. Tuy rằng lần này hắn thông qua thủ đoạn vô lại, lại một lần nữa được quyền làm tổng quản Phạm Cương Tinh, nhưng không thể nghi ngờ gì hắn đã bị Tiêu Hoàng đánh cho không còn chút mặt mũi nào nữa. Đông Lộc sư huynh không cần quá để ý tới kết quả hôm nay. Tiêu Hoàng hắn tuy rằng đơn đả độc đấu lợi hại, nhưng Phạm Cương Tinh vẫn là của chúng ta, một người không đánh lại hắn, chúng ta có thể dùng nhiều người hơn, thậm chí đợi đến thời cơ chín mùi, còn có thể điều động vài tên vệ đội thánh vực tới đây hỗ trợ chúng ta. Tư thế cục trước mắt mà xem, Hắc Trạch Sâm sư huynh đã dần dần bắt đầu nam giữ thánh đàn rồi. Triệu Quần ngồi cạnh Đông Lộc, hơi nhìn từng luồng ma văn trùng tia sáng quét tới quét lui trên người Đông Lộc, nhẹ nhàng nói, trong mắt Triệu Quần, bất kể nói như thế nào, Đông Lộc lại một lần nữa trở thành tổng quản Phạm Cương Tinh thì mới là điều trọng yếu nhất. Điều này ngươi không nói thì ta cũng tự nhiên sẽ đi làm. Đông Lộc ta và Tiêu Hoàng thế bất lưỡng lập, khụ khụ, Đông Lộc độc điện nói, sau đó là tiếng ho khan liên tiếp, hơn nữa hiện tại chúng ta có một điều kiện phi thường may mắn. Đó chính là toàn bộ người trên Phạm Cương Tinh thì đều chán ghét Tiêu Hoàng, đều hận không thể đuổi Tiêu Hoàng đi. Chúng ta vừa vặn có thể lợi dụng điểm này, gây áp lực cho các công tác tại tiếp đãi các của Tiêu Hoàng. Triệu Quần lập tức nhắc nhở Đông Lộc, Đông Lộc không đáp lại gì, chỉ hơi gật gật đầu, trong đầu bắt đầu suy tư xem tiếp theo nên làm như thế nào. Tuy nhiên, bất kể như thế nào thì cũng đều phải chờ tới khi thương thế của hắn tốt rồi mới nói sau. Đồng thời phải nhìn một cái, xem Hắc Trạch Sâm rốt cuộc có cao kiến gì, chuyện cho tới bây giờ, trải qua chuyện tại Thánh Lôi thì Đông Lộc đã không dám qua loa với chuyện về Tiêu Hoàng nữa. Dù sao hiện tại Tiêu Hoàng đã không còn là ngoại đồ, mà chính là một chủ quản. Tuy nhiên, có chút không may đó là, thời điểm này Hắc Trạch Sâm, Vận Trung, cho dù là Ân Lạc cùng Tần Nhược Bạch, gần như tất cả đệ tử cấp cao, thì đều đang ngồi xếp bằng phía trên Vẫn Thạch trong hư không. Nghe Azila giảng giải nhân sinh áo nghĩa, cùng trước đây không giống là, lần này, Azila thông qua ngự lực của bản thân, đã che chắn lại toàn bộ thủ đoạn truyền thông tin tất cả các đệ tử cấp cao. Nói cách khác, Hắc Trạch Sâm cũng đừng nghĩ tới việc nhằm vào Tiêu Hoàng mà làm ra bất kỳ động tác nào cả. Trong ba ngày tiếp theo cũng như vậy. Hoàn cảnh như vậy, nếu nói là chân truyền, thì thà rằng nói là một loại biến tướng của việc giam cầm thì đúng hơn. Tất cả đệ tử cấp cao đều không có ai là ngoại lệ cả. Chương 633, Ma Văn Hắc Động Đạn. Tiêu Hoàng không ngốc, hắn tự nhiên rõ ràng, trong khoảng thời gian Hắc Trạch Sâm nhận chân truyền của Azila này, thì chính là thời gian vàng để cho bản thân hắn phát triển và bố cục. Mà Tiêu Hoàng càng thêm rõ ràng, trong khoảng thời gian vàng này, mục tiêu hàng đầu của mình là cái gì, không phải là lớn mạnh, mà là che giấu, làm cho toàn bộ thực lực của bản thân không bị phát hiện. May mà xung quanh thánh đàn có rất nhiều tinh cầu, nếu muốn phát hiện vị trí cụ thể của quân đội mấy ngàn người thì thật sự là quá khó khăn. Huống chỉ còn có tấm biển tập đoàn thợ săn này nữa. Quay vào trong nhà gỗ, Tiêu Hoàng lập tức thay đổi ngụy trang thành Hồng Lượng, sau đó liền đi tới Vĩnh Ngạn Tinh, hắn cũng mệnh lệnh bắt đầu tiến hành đào móc ở một khu rừng rậm to lớn trên nam bán cầu của Vĩnh Ngạn Tinh. Quy cách thì không khác tổng bộ của tập đoàn Thiên Xà là mấy, nhưng lần này chủ yếu cần bí ẩn. Ở trên Vĩnh Ngạn Tinh thì địa phương như vậy cũng có hai nơi. Ngoài ra, trên Ngự Phu Tinh thì cũng như vậy, bắt đầu tìm một nơi cực kỳ không bắt mắt, tiến hành xây dựng căn cứ trong lòng đất. Về phần 12 chiếc ma văn chiến hạm nửa thanh lý mà Tiêu Hoàng vừa mới thu mua tới, thì cũng được vận chuyển tới khu trung tâm của Gia Đô Đế Quốc, tiến hành tận trang cải tạo, đồng thời ma văn chiến hạm vẫn được đăng ký danh nghĩa Gia Đô. Công ty thợ săn chỉ để lại 6 chiếc ma văn chiến hạm, tiến hành công tác hộ tống tương ứng. Căn cứ quân sự Tiểu Vẫn và Tiểu Vẫn thôn thì Tiêu Hoàng sớm đã bố trí ngụy trang ma văn, sử dụng nguyên lý quang học chiết xạ, một khi khởi động ngụy trang ma văn,

phần lớn đều là cấp ngự sư, mỗi một cái đều chứa kỹ thuật đế văn sáu hướng thành công. Đại khái có hơn 200 cái, hiện tại trong mắt Tiêu Hoàng, mấy thứ này cũng có thể phát ra một chút tác dụng rồi. Đơn giản phủi sạch sẽ cho bụi trên bề mặt chiến văn. Đặt ở góc tường, Tiêu Hoàng liền không chút tạm dừng, tiếp tục bắt đầu tiến hành lần trùng kích cuối cùng với kỹ thuật đế văn bảy hướng. Đồng thời thường thường lấy ra tái thạch, thử chế tạo một chút, khi cảm thấy mệt nhọc thì sẽ chế tạo lung tung một vài chiến văn. Phần lớn đều là sử dụng kỹ thuật đẻ văn năm hướng. Cấp bậc cũng không cao, đều là cấp bậc ngự giả, hoàn toàn là tiện tay chế tạo, dùng để luyện tay mà thôi. Hắn cũng giống như một người nhàn rỗi vẽ loạn trên trang giấy, dùng để cảm thụ một ít ma văn áo nghĩa. Trong vạn tôn cốc thì tất cả đều bình thản như lúc ban đầu, nhìn không ra chút dao động nào, trái lại Uyển Vị Thành lại không bình tĩnh như vậy. Theo Tiêu Hoàng hạ một loạt chỉ lệnh ra ngoài, tất cả tài liệu gửi bán của tập đoàn thợ săn toàn bộ rút khỏi cửa hàng Ma Văn Hán Nặc, một khắc không ngừng rời tới cửa hàng Ma Văn Long Lập, đồng thời tiến hành hoạt động tiêu thụ tương ứng. Trong đó mê người nhất chính là duy trì dịch vụ đưa hàng tới tận nơi trong khoảng cách ngắn, gần như chỉ trong mấy giờ thời gian, lưu lượng khách tại cửa hàng Ma Văn Hán Nặc đã giảm mạnh 1/3. Trên cơ bản thương gia thu mua ma văn tài liệu thì đều chạy tới cửa hàng Ma Văn Long Lập chỉ cách cửa hàng Ma Văn Hán Nặc một con phố, khách hàng còn lưu lại thì hầu hết đều là hướng về phía các kiểu dáng ma văn hoặc chiến văn khác. Giờ phút này Hạng Văn Sâm đang ở trong cửa hàng Ma Văn Hán Nặc, nhìn màn hình bên cạnh bàn giấy, biểu hiện trên bề mặt chính là tình huống hiện tại của cửa hàng Ma Văn Hán Nặc. Lưu lượng khách giảm mạnh, nhất là thị trường giao dịch tài liệu tự do đã lập tức trống không. Trái lại cửa hàng Ma Văn Long Lập tại phố đối diện thì đã không còn vẻ tĩnh mịch trong dị vãng nữa, mà đã lại một lần nữa phát ra sinh cơ. Không chỉ là cửa hàng Ma Văn Hán Nặc, mà sản nghiệp của tập đoàn Văn Sâm trên Nam Bán Cầu Vĩnh Ngạn Tinh cũng gặp phải cảnh ngộ này. Điều này cũng không gì đáng trách, hiện tại tập đoàn thợ săn có thể lấy ra rất nhiều thủ đoạn để đối phó với tập đoàn Văn Sâm. Hiện giờ thế cục chính là tập đoàn Văn Sâm giống như một tiểu đảo đơn độc, các ngành sản xuất khác đều rơi vào trong tay tập đoàn thợ săn, bị tập đoàn thợ săn bao phủ. Tình cảnh như thế thì Hạng Văn Sâm tự nhiên phi thường rõ ràng. Tuy nhiên trên mặt Hạng Văn Sâm mặc dù có vẻ nghiêm họng, nhưng cũng không phải là tuyệt vọng, bởi vì trên mặt kinh tế thì Hạng Văn Sâm hắn đơn độc, nhưng hắn còn có hai đòn sát thủ nữa. Thứ nhất là hộ vệ quân Vĩnh Ngạn, quan hệ giữa hắn và Ba La cũng khá là không tồi. Thứ hai đó là có Hà Bác Tư đại sư tương trợ. Phía trên Hà Bác Tư đại sư thì thậm chí còn có Ân Lạc, đầu sỏ của Thánh Đàn. Văn Sâm lão ca, lần này ngươi phải cứu tiểu đệ a, nếu không thì tập đoàn Cơ Giới Lăng vẫn sẽ phải đóng cửa mất. Ngay khi Hạng Văn Sâm đang suy tư tiếp theo nên làm như thế nào, thì Hoàng Mặc Lâm ngồi trên trường kỳ vội vã mang sắc mặt lo lắng nói. Hiện giờ tập đoàn Cơ Giới Lăng vẫn đã hoàn toàn bị tập đoàn thợ săn bước tới tuyệt cảnh rồi. Hoàng lão đệ, ngươi cũng không phải không nhìn thấy, hiện tại ta cũng bị phiền toái quấn thân, bảo ta giúp ngươi như thế nào a? Hạng Văn Sâm bày ra một bộ dáng thỏ tử hồ bi. Cho ta mượn vài chế văn sư của ngài, nhanh chóng giúp ta nghiên cứu ra một loại ma văn động cơ kiểu mới có tinh năng cao. Hoàng Mặc Lâm nói, nghe vậy, Hạng Văn Sâm lại lâm vào trong trầm tư. Hiện tại tập đoàn Văn Sâm có thể dựa vào thì cũng chỉ là chiến văn do rất nhiều chế văn sư chế tạo ra, mang ta tiến hành tiêu thụ, bây giờ mà cho Hoàng Mặc Lâm mượn một bộ phận chế văn sư. Vậy thì tập đoàn Văn Sâm kia phải làm sao bây giờ? Hoàng lão đệ, ngươi đang làm khó xử lão ca ta à, hiện tại ta đúng là đang cần ngươi, nếu cho ngươi mượn chế văn sư ưu tú, đối mặt với tấn công của tập đoàn thợ săn, thì tập đoàn Văn Sâm cũng sẽ phải sụp đổ à. Hạng Văn Sâm uyển chuyển cự tuyệt, hơn nữa Hạng Văn Sâm cũng nhìn ra được. Tập đoàn Cơ Giới Lăng vẫn đã không cứu được nữa, không nói đến có thể nghiên cứu ra ma văn động cơ tính năng cao hay không. Cho dù nghiên cứu ra, phòng trừng đồ ăn cũng nguội rồi, mà trọng yếu hơn là, Hạng Văn Sâm cũng là thương nhân thì sẽ lo lắng đến lợi ích, giúp Hoàng Mặc Lâm thì có lợi ư? Hiển nhiên là không có. Nói như vậy, Hạng lão ca đang muốn buông tha cho tập đoàn Cơ Giới Lăng vẫn ư? Hoàng Mặc Lâm nhẹ nhàng hỏi, thần sắc hiện lên vẻ tuyệt vọng, lực bất tòng tâm, Hạng Văn Sâm bày ra một bộ dáng bất đắc dĩ, nếu trước kia thì còn được. Nhưng hiện tại tập đoàn Văn Sâm phải đối đầu với cường địch, không thể bị bất luận kẻ nào cản trở, buông tha cho Hoàng Mặc Lâm thì có lẽ còn có thể sống được, nếu không thì chỉ có thể ôm nhau mà chết. Hiểu rồi. Hoàng Mặc Lâm thấy Hạng Văn Sâm như vậy, cũng không có quá nhiều giằng co, liền không quay đầu lại mà đi ra văn phòng của Hạng Văn Sâm. Nhưng ngay khi Hoàng Mặc Lâm mới vừa rời khỏi cửa hàng Ma Văn Hán Nặc, chuẩn bị quay về nhà mình, thì Ma Văn thông tin lại rung lên, là Bác Sơn phát tới một tin tức, nội dung rất ngắn gọn, Hoàng tiên sinh gần đây có lẽ rất không dễ thở. Có hứng thú đến thợ săn tổng bộ nói chuyện một chút không? Nhìn thấy tin tức này của Bác Sơn, Hoàng Mặc Lâm tự nhiên hiểu được tất cả, đó chính là hy vọng Hoàng Mặc Lâm khuất phục, giống như tập đoàn Lương Nghiệp Phong Cốc vậy. Tuy nhiên quay đầu lại nhìn một cái, Vương Xuyên rất tự hiểu mình, hiện tại có thể nói là phú ông, tuy rằng giao ra vị trí lão đại, nhưng mà có sao đâu. Có ý tưởng như vậy, Hoàng Mặc Lâm liền không chút tạm dừng, trực tiếp phân phó lái xe, đi tổng bộ của tập đoàn thợ săn, mà quyết định như vậy cũng đại biểu tập đoàn Cơ Giới Lăng vẫn này đã hoàn toàn bị chinh phục. tập đoàn thợ săn sẽ tiến vào một thời kỳ cường đại chưa từng có. Chỉ là điều này vẫn còn chưa đủ, hiện tại Tiêu Hoàng cần phải làm chính là sau khi xử lý tập đoàn Văn Sâm, chuyển hóa các đại lượng tài phú thu hoạch được thành sức chiến đấu. Càng cường đại càng tốt, mà ở hạng Văn Sâm trong văn phòng, thấy Hoàng Mặc Lâm rời đi, hắn liền lập tức lôi một cái ma văn thông tin từ trong ngăn kéo ra. Sau đó gọi cho Hà Bác Tư, đồng thời trên mặt hắn cũng không kiềm được toát ra vẻ vô cùng cung kính. Ít nhất là hiện tại, Hà Bác Tư tuyệt đối là siêu cấp chế văn đại sư đại danh đỉnh đỉnh trên Vĩnh Ngạn Tinh. Rất nhanh, trong màn hình liền xuất hiện dáng tiên phong đạo cốt của Hà Bác Tư. Mặc một bộ áo dài màu trắng, trong mắt toát ra vẻ vô cùng ngạo mạn và uy nghiêm. Hạng Văn Sâm, chuyện gì ha? Hà Bác Tư nhẹ nhàng hỏi, trong lúc giơ tay nhấc chân đã làm cho người ta có một loại cảm giác thâm tàng bất lộ. Mà càng nhiều hơn là cảm giác ngạo mạn, tự cao tự đại, coi trời bằng, vung, Hà Lão, mà văn hội đấu giá mỗi tháng một lần có thể tiến hành trước thời hạn một ít hay không? Hiện tại tập đoàn Văn Sâm gặp một ít phiền toái nhỏ. Hạng Văn Sâm vẫn dùng vẻ mặt vô cùng cung kính, trên mặt toát ra vẻ nghiêm trọng mờ nhạt. Phiền toái, chuyện gì vậy? Hà Bác Tư hơi nâng mí mắt, nhẹ nhàng hỏi, tập đoàn Văn Sâm này có thể nói chính là chậu châu báu của Hà Bác Tư. Thu mua tài liệu đều là nửa giá, hơn nữa hàng năm đều có tiền hiếu kính, đồng thời mỗi một lần bán đấu giá, còn có thể kiếm được đại lượng tiền tài. Bởi vậy, Hà Bác Tư tự nhiên sẽ không đứng nhìn tập đoàn Văn Sâm sụp đổ. Ngài có điều không biết, hiện tại tập đoàn thợ săn đã thò ma chảo tới tập đoàn Văn Sâm. Lưu lượng khách của chúng ta đang không ngừng giảm bớt, mong rằng Hà Lão ngài rời núi, giúp tập đoàn Văn Sâm tụ lại nhân khí. Hạng Văn Sâm kể lại chi tiết, tập đoàn thợ săn, không thể tưởng được chúng lại có dã tâm không nhỏ a. Đây không phải là ý đồ chiếm lấy kinh tế trên toàn bộ Vĩnh Ngạn Tinh hay sao? Trong mắt Hà Bác Tư hơi hiện lên một chút lăng lệ. Nhẹ nhàng nói, một khi đã như vậy, phân phó xuống, giữa trưa ngày mai ta sẽ lại lần nữa lấy ra một ma văn. Để cho tên Hồng Lượng kia biết được sự lợi hại của Thánh Đàn. Nghe vậy, trên mặt Hạng Văn Sâm không kềm được lại lần nữa hiện lên một chút hào quang. Chỉ cần Hà Bác Tư gật đầu, trong mắt Hạng Văn Sâm thì tập đoàn Văn Sâm đã hoàn toàn vượt qua nguy cơ. Một lần nữa tụ lại nhân khí, cảm tạ Hà Lão xuất thủ cứu giúp. Tại hạ vô cùng cảm kích, chỉ cần Hà Lão xuất thủ, tập đoàn thợ săn chắc chắn sẽ vấp phải trắc trở. Hạng Văn Sâm nói với vẻ nịnh nọt, trong mắt sáng lấp lánh. Hà Bác Tư không nhiều lời, khẽ nhìn cuốn số nhỏ trước mặt một cái. Trên bề mặt bản ghi chép thì đều là chiến văn mà Hà Bác Tư sắp sửa chế tạo. Có 7 đến 8 cái, trước đây Hà Bác Tư đều chỉ lấy ra một ít chiến văn soàng xĩnh, mang đến cửa hàng Ma Văn Hán Nặc. Tuy nhiên, lần này Hà Bác Tư quyết định vận dụng toàn lực để chọn ra một cái chiến văn mà mình đắc ý nhất. Đó là Hỏa Phượng Hoàng chiến văn. Ngự sư cấp 5, sau đó Hà Bác Tư liền gửi tin tức cơ bản của Hỏa Phượng Hoàng chiến văn cho Hạng Văn Sâm, giúp hắn tuyên truyền đại quy mô, hấp dẫn người mua, nhận được tư liệu, tảng đá trong lòng Hạng Văn Sâm coi như đã hoàn toàn rơi xuống. Hà Bác Tư đã xuất mã, không thể nghi ngờ gì chính là lợi khí hấp dẫn nhân khí tốt nhất. Chương 635, Hỏa Phượng Hoàng chiến văn. Tiếp theo sau Hạng Văn Sâm lại vô cùng cung kính trao đổi một phen với Hà Bác Tư, rồi mới thật cẩn thận tắt ma văn thông tin, tiếp theo phân phó cho trợ thủ mình. Bắt đầu tiến hành tuyên truyền đi khắp nơi, đối với Hà Bác Tư đại danh đỉnh đỉnh, có thể nói toàn bộ Vĩnh Ngạn Tinh, cùng với mấy viên tinh cầu phụ cận, gần như không người nào không biết, không người nào không hiểu. Ngay cả đứa nhỏ lên ba đều biết, mỗi tháng Hà Bác Tư công khai lộ diện một lần, trên cơ bản cũng vô tình biến thành một ngày hội cho giới ma văn ở Vĩnh Ngạn Tinh. Đây cũng là muốn cho giới bên ngoài nhìn thấy, vị trí của tập đoàn Văn Sâm không thể bị lay chuyển. Bọn họ có định hải thần châm, theo tập đoàn Văn Sâm thông qua các phương diện tuyên truyền. Gần như toàn bộ người trên Vĩnh Ngạn Tinh lập tức ngẩn ra. Dựa theo đạo lý, dựa theo quy luật mà nói, cách ngày Hà Bác Tư xuất hiện không sai biệt lắm còn tới 10 ngày. Như thế nào hội đấu giá lại tổ chức trước thời hạn? Tuy nhiên, nghi vấn như vậy rất nhanh liền nhận được sự giải thích khó hiểu. Chính là do bị tập đoàn thợ săn ép sát, cho nên tập đoàn Văn Sâm bất đắc dĩ phải thay đổi kế hoạch trước đây. Đương nhiên, tin tức này đối với người dân Vĩnh Ngạn Tinh cũng không trọng yếu, quan trọng là bọn họ đã nhận được tin tức. Lần này Hà Bác Tư sẽ tung ra kiệt tác Hỏa Phượng Hoàng bản thân hắn mới hoàn thành. Trong lúc nhất thời, trên cơ bản Hỏa Phượng Hoàng chiến văn đã một lần nữa trở thành đề tài câu chuyện đầu đường cuối ngõ của những người ham thích chiến văn, đồng dạng các đài tin tức cũng tranh nhau đưa tin, đồng thời đều đề nghị với tập đoàn Văn Sâm được quyền tiếp sóng trực tiếp buổi đấu giá. Về phần tập đoàn thợ săn, ở trước mặt Hà Bác Tư thì tạm thời bị xem nhẹ. Đủ có thể thấy danh tiếng của Hà Bác Tư ở Vĩnh Ngạn Tinh rốt cuộc lớn biết bao. Đồng dạng tin tức như thế cũng được tập đoàn thợ săn nhận được. Liền truyền thẳng tới cho Tiêu Hoàng, giờ phút này Tiêu Hoàng như trước ở trong nhà gỗ nhỏ của mình, hết sức chuyên chú luyện tập kỹ thuật đế văn bảy hướng. Nhìn thấy tin tức trong ma văn thông tin do Phúc Thái gửi tới, cùng với tính năng chiến văn của Hà Bác Tư sắp sửa bán ra, trên mặt Tiêu Hoàng toát ra ý cười mờ nhạt, tiếp theo nhẹ nhàng lắc lắc đầu, rồi bắt đầu tiếp tục luyện tập kỹ thuật đế văn bảy hướng. Tập đoàn Văn Sâm đối mặt với áp bức, sẽ trước tiên xuất động Hà Bác Tư, toàn bộ điều này hoàn toàn nằm trong dự kiến của Tiêu Hoàng. Tuy nhiên, Tiêu Hoàng sẽ để ý sao? Chưa từng có nhiều để ý tới, Tiêu Hoàng lại tiếp tục hết sức chuyên chú, điên cuồng luyện tập kỹ thuật đế văn bảy hướng, đồng dạng ở bên cạnh Tiêu Hoàng, tái thạch vứt bỏ đã thành một đống lớn. Cứ như vậy, đảo mắt cả ngày qua đi, Tiêu Hoàng vẫn còn đang cố sức luyện tập kỹ thuật đế văn bảy hướng. Trải qua thời gian dài nghiên cứu, luyện tập như vậy, hiện giờ không sai biệt lắm Tiêu Hoàng đã có thể cam đoan. Trong ba cái tái thạch sẽ thành công hoàn thành một cái đế văn bảy hướng. Điều này cũng nói lên Tiêu Hoàng đã thành công đột phá kỹ thuật đế văn bảy hướng. Hiện tại cần chính là thuần thục, thẳng đến trạng vạng tối, Tiêu Hoàng mới đạt tới xác suất thành công 100%. Tùy tiện ăn vài thứ, lại nghe Thương Luân lải nhải hoài niệm áo duy tín, Tiêu Hoàng liền tiếp tục ngồi trước bàn gỗ, bắt đầu quan sát tìm hiểu đại khái tính năng và đặc điểm của Hỏa Phượng Hoàng chiến văn. Ở trong mắt người Vĩnh Ngạn Tinh, nó tuyệt đối có thể nói là kinh diễm, nhưng ở trong mắt Tiêu Hoàng, chỉ có thể miễn cưỡng tính là một cái chiến văn bình thường. Thở phào một hơi nhẹ nhõm, lại hoạt động ngón tay vài lần, Tiêu Hoàng liền cầm lấy điêu văn đao, bắt đầu phòng theo tính năng của Hỏa Phượng Hoàng, chỉ sử dụng kỹ thuật đế văn năm hướng chế tạo chiến văn. Về phần cấp bậc chỉ là ngự sư cấp 4 mà thôi, mục đích của Tiêu Hoàng làm như vậy, chính là muốn nhìn thử xem, bản thân so với Hà Bác Tư rốt cuộc ai mạnh ai yếu. Bởi vì thường ngày Tiêu Hoàng chỉ vùi đầu học tập, hấp thu hết thảy tri thức có thể hấp thu được, bởi vậy ở trong nghề chế văn này, Tiêu Hoàng không biết trình độ của mình rốt cuộc đạt tới trình độ nào. Ngay cả Tiêu Hoàng tự mình cũng không có khái niệm này, mà chỉ có thông qua so đấu mới có thể so sánh được bản thân mình rốt cuộc đạt tới trình độ gì. Đồng dạng cũng nhìn thử xem từ khi mình đi vào thánh đàn rốt cuộc tiến bộ bao nhiêu. Đây chỉ là chiến văn ngự sư cấp 4, hơn nữa ở Tiêu Hoàng xem ra, muốn hoàn thành tính năng chiến văn của Hà Bác Tư thật sự rất đơn giản. Bởi vậy đại khái chỉ dùng không đến một giờ, Hỏa Phượng Hoàng chiến văn hàng nhái đã được Tiêu Hoàng chế tạo thành. Không hề có độ khó gì đáng nói, tiện tay ném chiến văn phòng chế qua một bên, Tiêu Hoàng liền lấy ra mặt một khối tái thạch áo định khác, bắt đầu chế tạo chiến văn có chứa kỹ thuật đế văn bảy hướng. Đây cũng là lần đầu tiên Tiêu Hoàng bắt đầu vận dụng kỹ thuật đế văn bảy hướng chế tạo chiến văn. Đương nhiên, lần này chế tạo cũng chỉ là một lần thí nghiệm của Tiêu Hoàng, mà không phải là chế tạo cho mình, cũng không có ứng dụng kỹ thuật văn trong văn tiêu hao ngự lực thật lớn kia. Chỉ là hơi vận dụng một chút kỹ thuật thẩm thấu năng lượng. Bởi vậy đại khái chỉ trôi qua 2 giờ, Tiêu Hoàng đã chế tạo hoàn thành chiến văn có chứa kỹ thuật đế văn bảy hướng. Đồng thời trên mặt cũng thoáng hiện lên vẻ hưng phấn mờ nhạt. Hiện giờ, cách Tiêu Hoàng hoàn toàn nắm giữ toàn bộ kỹ thuật đế văn, chỉ còn cách một bước, tuy thế một bước này cũng không phải dễ vượt qua như vậy. Đối với chiến văn trước mắt có chứa kỹ thuật đế văn bảy hướng này, Tiêu Hoàng cũng đặt tên cho nó là Hỏa Thiệt Chiến Văn. Bởi vì Hỏa Thiệt Chiến Văn chỉ là vật thí nghiệm, Tiêu Hoàng cũng không có tiến hành thí nghiệm quá nhiều, chỉ thông qua ngự lực kiểm nghiệm một chút, hoàn toàn dùng tốt, Tiêu Hoàng liền đặt ngay ngắn bên trong một cái hộp gỗ. Sau đó xách theo túi hành trang tùy thân tiếp tục đến khu vực tu luyện. Tu luyện ngự lực, về phần ngày mai nên làm thế nào chống lại tập đoàn Văn Sâm, hoặc nói là chống lại Hà Bác Tư, trong lòng Tiêu Hoàng đã đại khái có vài ý nghĩ. Cùng lúc đó, ở bên trong Vĩnh Ngạn Tinh, Bác Sơn, Phúc Thái cũng đang không ngừng chỉ huy nhân viên công tác, nắm bắt thời gian tiến hành các phương diện chuẩn bị, nhiệm vụ trọng yếu nhất là xây dựng 2 nơi căn cứ quân sự trong lòng đất ở Vĩnh Ngạn Tinh. Mà 2 căn cứ quân sự này, phân biệt là do Liệt Nông và Tô Hoa Phu quản hạt. Tô Hoa Phu là đại ngự sư cấp 2, vốn trước đây cũng là phó quan chỉ huy bộ liên hợp phòng không của Gia Đô Đế Quốc, cũng là thành viên của đoàn tinh anh thợ săn, sở trường là tác chiến loại phòng ngự, bởi vì hắn dáng người mập mạp cộng thêm sở trường chiến thuật của bản thân. Vì thế có một tên hiệu là Tiết Dũng, trên cơ bản xây dựng căn cứ trong lòng đất, cùng với nhằm vào phòng ngự của tập đoàn thợ săn ngày thường đều là theo ý kiến của Tô Hoa Phu. Dựa theo ý tưởng của Tô Hoa Phu, quy tắc thứ nhất của phòng ngự là ngụy trang, để cho địch nhân không tìm thấy mới là lựa chọn tốt nhất. Đồng dạng những người này cũng biết rất rõ rằng, trước mắt 3 ngày Azila triệu tập các đệ tử cấp cao này là thời kỳ hoàng kim của bọn họ. Bởi vì 3 ngày này hết thảy hệ thống chỉ huy của đối thủ đều rơi vào thời kỳ tê liệt hiếm thấy, chỉ cần tập đoàn thợ săn có thể nắm bắt cơ hội tốt, ngày đêm đẩy nhanh tốc độ thì trong 3 ngày này, xác lập sẽ nắm quyền chủ động. Đồng thời thời điểm này, dưới đề nghị của tác phổ, đoàn tinh anh thợ săn đã tạm thời chia ra, trong đó 200 người phân biệt đi theo hạm vận chuyển hành khách của tập đoàn giữa các tinh thợ săn, phân tán ra khắp nơi ở Gia Đô Đế Quốc. Mục đích chỉ có một, chính là mượn dùng tài lực cường đại, với danh nghĩa tìm kiếm nhân viên bảo vệ chiêu binh mãi mã. Thậm chí có người dứt khoát trực tiếp sử dụng quan hệ trong quân đội của mình lúc trước, thu thập binh sĩ tàn phế tay chân, hoặc là mượn sức binh sĩ xuất ngũ, tóm lại chính là mở rộng quân đội, đồng thời có người đơn giản ở ngay tại tinh cầu phụ cận, thành lập chi nhánh căn cứ quân sự loại nhỏ, như vậy càng có thể thuận tiện che giấu và ngụy trang. Đảo mắt, thời gian một ngày vội vàng trôi qua, khi tới buổi sáng, tập đoàn Văn Sâm tuyên truyền cho Hỏa Phượng Hoàng chiến văn của Hà Bác Tư đã lên tới đỉnh cao, chỉ thấy trước cửa tập đoàn Văn Sâm, rất nhiều người say mê chiến văn, cùng với phú ông trên các tinh cầu phụ cận Vĩnh Ngạn Tinh đã tụ tập đông nghẹt, cùng lặng lặng chờ đợi đến 2 chiều, hội đấu giá bắt đầu, một đám đông không dưới mấy ngàn người, Không chỉ có như thế, xe tiếp sóng của các nhà truyền thông lớn Vĩnh Ngạn Tinh cũng đã nhất tề tụ tập tại đây, tất cả đều muốn tận mắt thấy phương dung của Hỏa Phượng Hoàng Chiến Văn. Về phần người dân thường cũng đều chờ đợi ở bên cạnh Ma Văn tin tức, chờ theo dõi thông qua đài tin tức. Nói ngắn lại, giờ khắc này, trên cơ bản toàn bộ Vĩnh Ngạn Tinh đã quên mất sau đầu tập đoàn thợ săn đại danh đỉnh đỉnh, cùng với Hồng Lượng thanh danh hiển hách. Ở mọi người xem ra, hôm nay là thuộc về tập đoàn Văn Sâm, thuộc về Hà Bắc Tư, chế văn đại sư đỉnh cấp không thể lay chuyển của Vĩnh Ngạn Tinh. Hạng Văn Sâm đứng ở trong văn phòng, nhìn đám người tụ tập ở dưới lầu cửa hàng Ma Văn Hán Nặc, cùng với các đài tin tức lớn treo bảng hiệu cửa hàng Ma Văn Hán Nặc và đưa tin về Hà Bắc Tư. Trên mặt hắn vẻ tươi cười như hoa nở, đây là thực lực của tập đoàn Văn Sâm, chỉ một Hà Bắc Tư sẽ lật đổ toàn bộ tập đoàn thợ săn. Hạng Văn Sâm chắp tay sau lưng, đứng trước cửa sổ, thì thào lẩm bẩm, mà ở bên trong tòa lầu cao chọc trời đối diện với Hạng Văn Sâm, Tiêu Hoàng một thân phục trang màu xám, cũng đang đứng trước cửa sổ, ánh mắt lạnh nhạt nhìn đám người tụ tập trước cửa hàng Ma Văn Hán Nặc, cùng với vô số Ma Văn xa xa hoa. Ở phía sau Tiêu Hoàng, Bác Sơn cùng Chữ Vinh một gã chế văn sư của tập đoàn thợ săn, đang sắp xếp lại hộp gỗ Tiêu Hoàng mang tới, công tác cũng rất đơn giản, chỉ là lấy ra chiến văn trong hộp gỗ bình thường, rồi phân biệt cho vào bên trong hộp gỗ tinh xảo giá trị xa xỉ. Đây chỉ là một việc làm bình thản vô vị, chỉ có điều là nhìn lại Bác Sơn và Chữ Vinh, mỗi lần cho một cái chiến văn vào bên trong hộp gỗ, vẻ kinh hãi trên mặt đều tăng thêm một phần. Nguyên nhân rất đơn giản, toàn bộ Vĩnh Ngạn Tinh, hiện tại vì để có một Hỏa Phượng Hoàng chiến văn kỹ thuật đế văn bốn hướng đã vô cùng điên cuồng. Đủ các loại tuyên truyền, ngạc nhiên thán phục không ngừng bên tai, mà lúc này ở trước mắt bọn họ, tùy tiện lấy ra một cái chiến văn bên trong hộp gỗ, đều là chiến văn có chứa kỹ thuật đế văn năm hướng hoặc là sáu hướng. Ước chừng không dưới 200 cái, mỗi một cái giá trị bao nhiêu không cần nói cũng biết. Nhất là Chữ Vinh, có thể nói là chế văn sư cũng nổi danh trên Vĩnh Ngạn Tinh. Hiểu biết về chiến văn càng thêm khắc sâu so với thường nhân. Đồng dạng đối với chiến văn trước mắt có giá trị bao nhiêu, hắn biết rất rõ, dĩ vãng dựa vào địa vị của mình ở Vĩnh Ngạn Tinh, Chữ Vinh tập đoàn thợ săn ít nhiều còn có thể tự cho là tốt đẹp. Nhưng trước mắt, trên trán hắn đã đẫm ướt mồ hôi, với ánh mắt khó tin nhìn Tiêu Hoàng chắp tay sau lưng đứng trước cửa sổ. Hắn thật sự nghĩ không ra, những chiến văn này Tiêu Hoàng rốt cuộc là làm thế nào lấy ra được. Trên cơ bản tùy tiện lấy ra một cái, đều sẽ dẫn tới chấn động không nhỏ trên Vĩnh Ngạn Tinh. Ước chừng trôi qua nửa tiếng, Bác Sơn cùng Chữ Vinh mới sắp xếp xong 205 cái chiến văn. Trên mặt vẫn còn lấp lánh ánh mắt khó tin, nhất là nhìn thấy ngoài cửa sổ còn có người đang sùng bái Hỏa Phượng Hoàng chiến văn của Hà Bắc Tư. Ở trong mắt Chữ Vinh, những người này nếu như nhìn thấy cảnh tượng trước mắt hắn này, còn không bị dọa cho ngất xỉu hay sao? Chương 636, lai giả bất thiện. Chữ Vinh, chiến văn đều sửa sang lại xong chưa? Đứng ở phía trước cửa sổ, Tiêu Hoàng thấy Chữ Vinh nơm nớp lo sợ xuất hiện ở bên cạnh mình, nhẹ giọng hỏi, dạ xong rồi, Hồng gia. Chữ Vinh vô cùng cung kính đáp, như vậy, theo ý của huynh, trong những chiến văn này, những cái nào ưu tú hơn? Tiêu Hoàng nhẹ nhàng xoay người, sắc mặt bình thản hỏi, đều rất tốt, cùng rất ưu tú. Chữ Vinh thành thành thật thật đáp lại, đồng thời cố ý liếc mắt nhìn dưới bộ y phục của Tiêu Hoàng. Như ẩn như hiện ló ra điêu văn đao, tốt, hẳn cũng phân ra 3-7 loại chứ. Yên tâm, huynh có thể nói thẳng. Tiêu Hoàng nói tiếp, ái cha, chiến văn số 9, số 21, số 36, coi như là nổi bật nhất trong đó. Nguyên nhân chủ yếu là tính đa dạng và tính thực dụng, mà trọng yếu hơn là ba cái chiến văn này còn sử dụng kỹ thuật đế văn sáu hướng. Chữ Vinh hơi dừng một chút, tiếp theo nói, vậy lấy ra mấy cái chiến văn huynh chỉ định, còn lại toàn bộ để vào chỗ chúng ta gửi bán. Tiếp theo Tiêu Hoàng phân phó, khi tới 1 giờ chiều, phụ cận cửa hàng Ma Văn Hán Nặc đã tụ tập ước chừng hơn 5.000 người, đồng thời bắt đầu cuồn cuộn không ngừng chen chúc đi vào phòng đấu giá ở vào tầng 10 cửa hàng Ma Văn Hán Nặc, vé vào cửa 1 kim tệ. Có thể nói là giá trên trời nhưng rất nhiều người vẫn nguyện ý trả tiền. Về phần đoạt được vật phẩm bán đấu giá, trong đó 5% là phải về sở hữu của cửa hàng Ma Văn Hán Nặc. Chỉ riêng chiến văn của Hà Bắc Tư, cửa hàng Ma Văn Hán Nặc cũng không dám thu một đồng nào. Thậm chí có một số thời điểm, ngay cả người tới nhận khoản thuế, đều là cửa hàng Ma Văn Hán Nặc thay mặt thanh toán. Thời gian chỉ ngắn ngủn vài phút, phòng đấu giá chính Hán Nặc vô cũng khổng lồ, có thể cất chứa 5.000 người đã ngồi đầy áp người. Kín người hết chỗ, về phần vài cái phòng bao cấp cho nhân vật quyền quý ở Vĩnh Ngạn Tinh. Trong đó bao gồm cả thị trưởng Uyển Vị Thành đã có mặt. Mà ở cửa hàng Ma Văn Long Lập bên kia, Tiêu Hoàng tùy tiện dùng qua cơm trưa, sửa sang lại một chút y phục của mình, đeo lên đôi mắt kính nhỏ, rồi mang theo Bác Sơn, Chữ Vinh cùng với một gã thành viên đoàn tinh anh thợ săn cấp bậc đại ngự sư. Chậm rãi đi ra cửa hàng Ma Văn Long Lập, băng qua đường phố, đi tới cửa hàng Ma Văn Hán Nặc. Khác với trước đây, dĩ vãng Tiêu Hoàng chỉ là tới đây để mua sắm. Còn lần này, bất kể Tiêu Hoàng nghĩ như thế nào, ở trong mắt cửa hàng Ma Văn Hán Nặc, không thể nghi ngờ Tiêu Hoàng đã trở thành địch nhân. Tuy nhiên, dù vậy, khi nhìn thấy Tiêu Hoàng quần áo chỉnh tề tiến vào cửa hàng Ma Văn Hán Nặc, vẫn có một đoàn nhân viên phục vụ ào tới, vẻ mặt lấy lòng, cung kính, có vẻ cực kỳ nhiệt tình. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, tập đoàn Văn Sâm cùng tập đoàn Thợ Săn Giao Phong chính là cao tầng. Những người bọn họ này đều là lăn lộn trong này kiếm cơm ăn. Tiêu Hoàng vô cùng khẳng khái đã để lại ấn tượng khắc sâu cho bọn họ. Nên chỉ cần nhìn thấy Hồng Gia vừa xuất hiện, những viên phục vụ này liền biết sắp vất lên được một khoản tiền trà nước. Hồng Gia, có cái gì có thể cống hiến sức lực cho ngài? Hồng Gia, còn cần trợ giúp gì không? Trong lúc nhất thời chỉ thấy các viên phục vụ vậy quanh trước sau Tiêu Hoàng. Không ngừng hỏi, trên mặt tràn ngập nhiệt tình và hưng phấn. Thời điểm ngày hôm qua, ta bảo các ngươi giúp ta vị trí 4 người ở phòng đấu giá. Thế nào rồi? Tiêu Hoàng rời ánh mắt nhìn vào một viên phục vụ trong đó. Nhẹ giọng hỏi, sớm đã chuẩn bị sẵn cho ngài rồi. Ta là chạy cửa sau thật khổ, mới lấy được, đây, viên phục vụ này cười đáp lại, tiếp theo liền đưa ra 4 tấm vé vào cửa, hai tay đặt ở trên tay Tiêu Hoàng. Tiêu Hoàng hơi đánh giá một chút 4 tấm vé vào cửa. Tuy rằng không phải phòng bao, nhưng ở vào dãy thứ hai, gần với vị trí trung tâm, vị trí thật tốt, tốt lắm, Tiêu Hoàng nhẹ giọng nói, lại khẽ đưa mắt ra hiệu cho bác Sơn. Bác Sơn tự nhiên hiểu được, mặt không đổi sắc, kẻ thấy có phần, mỗi người 2 kim tệ, vị kia làm việc cho Tiêu Hoàng thì trực tiếp cho 5 kim tệ. Lại nhìn những viên phục vụ cùng với tiểu thư hướng dẫn này. Một số lại hai mắt tỏa ánh sáng, cái gì Hồng Gia là địch nhân, rõ ràng là đại thiên nhân, ra tay rộng rãi, thái độ làm người hòa ái dễ gần, qua mấy ngày nữa thì sao? Cửa hàng Ma Văn Hán Nặc này sẽ đóng cửa, đến lúc đó, các ngươi không ngại đến cửa hàng Ma Văn Long Lập làm việc. Tiền lương thỏa thuận, Tiêu Hoàng nhẹ nâng gọng kính mắt, giọng điệu thoải mái nói, đóng cửa hàng Ma Văn Hán Nặc, Hồng Gia ngài nói đùa gì thế? Một cái cửa hàng Ma Văn lớn như vậy, như thế nào có thể đóng cửa chứ? Quả thực ngài hay nói đùa. Trong đó một viên phục vụ tỏ vẻ khó tin nói, nghĩ rằng Tiêu Hoàng thật sự hay nói giỡn. Tiêu Hoàng thấy thế chỉ cười cười, rồi cất bước đi vào trong, lên tới tầng 10 cửa hàng Ma Văn Hán Nặc, nhân viên bảo vệ nhìn thấy Tiêu Hoàng, theo bản năng lập tức lộ ra bộ dáng cảnh giác. Tiêu Hoàng cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng lấy ra 4 tấm vé vào cửa đặt trong tay nhân viên bảo vệ. Sau đó chậm rãi đi vào bên trong phòng đấu giá, giờ phút này bên trong đã kín người hết chỗ, phía trên khán đài chia làm 2 tầng không còn một chỗ trống. Mỗi người đều châu đầu ghé tai chuyện trò, làm cho người ta có cảm giác tiếng gì rầm vang rồi. Tuy nhiên, khi Tiêu Hoàng vừa bước chân vào trong đó, kèm theo tiếng giày da va chạm sàn nhà, cộp cộp, chỉ thấy với Tiêu Hoàng làm trung tâm, mọi người liền lục tục trở nên im lặng xuống. Tiếp theo, xoát xoát, đồng loạt rời ánh mắt nhìn vào Tiêu Hoàng, chỉ ngắn ngủn mười mấy giây, vốn trong phòng đấu giá đang ồn ào náo nhiệt lập tức trở nên im lặng như tờ. Chính là thế giới im lặng như thế chỉ kéo dài vài giây. Ngay sau đó tiếng bàn tán nói nhỏ với nhau dần dần rộ lên. Mọi người đều bắt đầu không ngừng bàn tán về mục đích Tiêu Hoàng đến đây làm gì. Suy đoán phổ biến nhất chính là, Tiêu Hoàng ngồi không yên nên đến đây dò hỏi quân tình. Nhưng đoán là đoán như vậy, nhưng nơi Tiêu Hoàng đi qua, gần như mọi người đều thuần một sắc cúi đầu khom lưng với Tiêu Hoàng. Thần tình lấy lòng, trong đó có một số người, vẫn còn hoàn toàn ký sinh trên tập đoàn Thợ Săn mới có thể sống còn. Hiện tại địa vị của Hồng Lượng, cùng với danh tiếng của tập đoàn Thợ Săn ở Vĩnh Ngạn Tinh. Không cần nói cũng biết, trên cơ bản phố lớn ngõ nhỏ. Mọi thứ của tập đoàn Thợ Săn tùy ý có thể thấy được. Thậm chí ở trong mắt một số người, tập đoàn Thợ Săn chính là một khối kim thạch lớn hấp dẫn. Về phần tập đoàn Thợ Săn đạt được tài chính khổng lồ, rốt cuộc tới từ địa phương nào, không người nào biết. Với sự lấy lòng của mọi người, Tiêu Hoàng chỉ tươi cười, còn như những tiếng bàn tán của mọi người hắn hoàn toàn không để ý tới. Chỉ bình thản đi vào số chỗ ngồi của mình, chậm rãi ngồi xuống, trùng hợp chính là vị trí ghế của Tiêu Hoàng và chỗ ngồi của Hạng Văn Sâm có thể nói rất gần nhau. Lúc này Hạng Văn Sâm cũng sớm phát hiện tình hình Tiêu Hoàng đến đây. Hắn cũng không thấy có gì lạ, dù sao bằng vào thế lực của tập đoàn Thợ Săn muốn có mấy cái vé vào cửa. Thật sự rất đơn giản, chỉ là thời điểm này trên mặt Hạng Văn Sâm mơ hồ hiện lên vô tận đắc ý. Có Hà Bác Tư áp trận, đủ để cho Tiêu Hoàng cảm thấy khiếp sợ. Trái lại Tiêu Hoàng thấy Hạng Văn Sâm thường thường nhìn phía mình bên này, chỉ là toát ra vẻ tươi cười hữu hảo mờ nhạt, trông rất quan liệu và vô hại. Tiếp theo bình thản ung dung nhìn lên đài bán đấu giá. Toàn bộ đài bán đấu giá so với đài bán đấu giá bình thường khác biệt lớn nhất là vì để thí nghiệm uy lực của chiến văn trước mặt mọi người. Bởi vậy toàn bộ từ trên xuống dưới của đài bán đấu giá đều là đổ bê, tổng hợp kim cường độ cao mà thành, độ dày ước chừng tới 2 thước, nhìn qua giống như một cái hộp, mà mặt đối diện với khán giả còn có thêm lớp thủy tinh dày, cam đoan trong suốt, đồng thời bảo hộ khán giả không bị ảnh hưởng uy lực lớn của chiến văn lan đến. Thứ này làm được rất chuyên nghiệp, lúc về chúng ta cũng chế tạo một cái cùng loại. Một bên Bác Sơn, nhìn thấy đài bán đấu giá phía trước, liền quay sang nói với Chữ Vinh bên cạnh. Tiếp theo sau, đại khái chỉ qua 5 phút đồng hồ, buổi đấu giá đúng giờ khai mạc, đầu tiên đi lên đài bán đấu giá là thủ tịch bán đấu giá xưa của cửa hàng Ma Văn Hán Nặc. Chừng hơn 40 tuổi, nhìn qua cực kỳ lanh lợi, ăn mặc đúng mức, đầu tiên cảm tạ các vị khách quý đại giá quang lâm. Hôm nay hội đấu giá cộng tất cả 10 kiện chiến văn tính năng cao. Phần lớn đều là ngự sư cấp 3 đến ngự sư cấp 5. Trong đó ắt không thể thiếu tự nhiên chính là Hỏa Phượng Hoàng chiến văn của Chế Văn đại sư siêu cấp Hà Bác Tư. Hơn nữa lần này Hà Bác Tư đại sư cũng sẽ xuất hiện tiến hành giao lưu với mọi người. Bán đấu giá sư lên tiếng nói, trong đó lúc nhắc tới Hà Bác Tư và Hỏa Phượng Hoàng chiến văn âm lượng tăng lên rất cao. Mà ở dưới đài, theo tên của Hà Bác Tư vừa phát ra, nói không khoa trương chút nào, trong phòng đấu giá liền xoát xoát phát ra một tiếng cảm thán, tiếp theo là tiếng bàn tán rì rầm, bên trong ánh mắt của mỗi người đều tràn ngập hưng phấn. Thậm chí trong mắt những người ham thích chiến văn, Hà Bác Tư giống như tồn tại của thần mình, càng khiến mọi người hưng phấn là không ngờ Hà Bác Tư đại sư lại chịu ra mặt. Chuyện này ở Dĩ Vãng là tuyệt đối vô cùng hiếm thấy. Chỉ xem theo thái độ của mọi người, địa vị của Hà Bác Tư trong lòng mọi người hoàn toàn vượt qua Tiêu Hoàng. Điều này cũng không có gì lạ, Tiêu Hoàng là thương nhân, còn Hà Bác Tư ở trong lòng kẻ ham thích ma văn. Không chỉ là chế văn sư mà còn là thần tượng, là thần linh, nhìn thấy mọi người phản ứng như thế, trong lòng Hạng Văn Sâm có thể nói đắc ý tới cực điểm. Đồng thời một lần nữa hắn quay nhìn Tiêu Hoàng ngồi ở dãy thứ hai. Cười cười lạnh lùng, ở trong đầu Hạng Văn Sâm xem ra, chỉ nói riêng về danh tiếng và lòng người, cho dù Tiêu Hoàng có lợi hại mấy đi nữa cũng không phải đối thủ của Hà Bác Tư. Huống chi Hà Bác Tư còn có vầng hào quang của thánh đàn không thể lay chuyển ở sau lưng. Trái lại thời điểm này, Tiêu Hoàng vốn cũng không có phức tạp giống như Hạng Văn Sâm vậy. Chỉ là thần sắc lạnh nhạt, lẳng lặng nhìn lên đài bán đấu giá, lúc này bán đấu giá sư đang giới thiệu kiện vật phẩm bán đấu giá đầu tiên. Tính năng ở trong chiến văn cùng loại rất cao, uy lực cũng hoàn toàn có thể đạt tới trình độ nổi trội xuất sắc. Tay nghề cũng có thể nói rất tinh tế, chỉ có điều vì có Hà Bác Tư áp tràng, tuy rằng mọi người cũng rất phấn khởi, nhưng đối với chiến văn trước mắt này cũng không thích thú lắm. Cuối cùng được một gã công tử có tiền thu mua với giá quy định. Ngay sau đó là chiến văn thứ hai, thứ ba nối tiếp đưa ra, một cái so với một cái đều nổi trội xuất sắc, ở trong chiến văn cùng loại, tuyệt đối có thể nói là nổi bật, điều này không thể nghi ngờ làm cho Tiêu Hoàng nhìn tập đoàn Văn Sâm với cặp mắt khác xưa. Không nghĩ tới nơi này vẫn còn có nhiều nhân tài như vậy. Tuy nhiên, những nhân tài này rất nhanh sẽ thuộc sở hữu của Tiêu Hoàng. Trên thực tế, phàm là chiến văn xuất hiện ở trong này, gần như thuần một sắc đều là chế văn sư có tư cách cung cấp chiến văn cho sĩ quan của hộ vệ quân. Vĩnh Ngạn, một số còn là phi thường có bản lĩnh, chỉ có điều ở trước mặt Tiêu Hoàng những chiến văn này. Chương 637, Đấu Văn, Thượng, suốt thời gian nửa tiếng trôi qua, chín kiện chiến văn trước đều được bán ra, mặc dù không có dao động gì lớn, mặc dù mọi người không hưng phấn lắm, nhưng chín kiện chiến văn này ở dưới lực kích động dụ hoặc cực kỳ phong phú của bán đấu giá sư, vẫn toàn bộ bán ra với giá cả lý tưởng. Lúc này, nhìn lại phòng đấu giá xôn xao dữ dội, đã dần dần bắt đầu im lặng lại, mọi người đều không chớp mắt, rời ánh mắt nhìn ngay trên đài bán đấu giá, như ngừng thở chờ đợi, bọn họ rất rõ ràng, kế tiếp sẽ nghênh đón là cái gì, là Hỏa Phượng Hoàng chiến văn tác phẩm siêu cấp của Hà Bác Tư. Đây cũng là mục đích duy nhất của mọi người hôm nay, chính là để tận mắt thấy Hỏa Phượng Hoàng chiến văn cùng với diện mạo của Hà Bác Tư đại sư. Lại nhìn bán đấu giá sư đứng ở trên đài bán đấu giá, vẫn giữ vẻ tươi cười thần bí, cũng không lên tiếng, cứ như vậy lẳng lặng nhìn quanh phòng, dường như muốn câu dẫn khẩu vị của mọi người. Mọi người trong phòng đấu giá đồng dạng là một số ánh mắt tập kích, chỉ cảm thấy sắp hít thở không thông, trái tim đập phịch phịch không ngừng, trong lòng có hưng phấn, có khẩn trương, nhưng phần nhiều là vô cùng chờ mong. Tưởng tượng đến sắp tới là kiệt tác của Hà Bác Tư dùng hết toàn lực chế tác, mọi người liền có một loại cảm giác sắp hít thở không thông. Mà vài thương nhân tiền của dõi giàu, thời điểm này thì vươn tay, kéo kéo cà, vạt trên áo, ánh mắt dần dần trở nên ngưng trọng. Bọn họ đến đây, không sai, một mặt là tham dự, còn có một mặt là muốn đấu giá lấy cho được Hỏa Phượng Hoàng chiến văn của Hà Bác Tư. Mỗi người đều chuẩn bị số vốn cực lớn cả trăm vạn kim tệ. Ở bên trong phòng bao của giới quyền quý cũng như thế. Trong đó bao gồm cả thị trưởng Hứa Lam của Uyển Vị Thành. Giờ phút này đã bắt đầu trở nên hết sức chăm chú theo dõi. Bản thân hắn cũng là một kẻ ham mê chiến văn, chỉ tiếc là hắn thuộc về phía nhân viên chính phủ, lương một năm cũng chỉ có mấy ngàn kim tệ, cộng thêm phía chính phủ gia đô đế quốc quản lý cực kỳ nghiêm khắc. Gần như trong mắt các phú hào này, trừ địa vị ra thì hắn chỉ là một kẻ nghèo hèn. Bởi vậy tới đây lần này, Hứa Lam không sai biệt lắm cũng chỉ là xem qua cho đờ ghiền. Trong lòng khôi ngứa ngáy mà thôi, mà bản thân hắn cũng là người sùng bái trung thành của Hà Bác Tư. Nhưng cũng chỉ giới hạn như thế thôi. Nói đúng ra, cho dù hắn là một thị trưởng, ở trước mặt Hà Bác Tư cũng chỉ là một hạng người hèn mọn mà thôi. Tuy nhiên, điều này cũng không ảnh hưởng Hứa Lam thưởng thức, cùng với tự mình giám định, nói như thế nào hắn cũng là một tay già đời. Về phần ở bên trong một phòng bao khác, ngồi trong đó là Vương Xuyên kẻ giàu có nứt đố đổ vách. Ngồi không mà hưởng, nhất là sau khi đầu phục Tiêu Hoàng, lại diễn xuất một bộ dáng nhà giàu mới nói, ngồi trước mặt hắn chính là Hoàng Mặc Lâm. Hiện tại Hoàng Mặc Lâm trên cơ bản đã thành tùy tùng của Vương Xuyên. Nguyên vốn Vương Xuyên đến đây đối với chiến văn của Hà Bác Tư là thể phải giành lấy cho bằng được. Hắn mang theo 300 vạn kim tệ tới, tuyệt đối quét ngang hết thảy, chỉ có điều là nhìn thấy Tiêu Hoàng cùng Bác Sơn xuất hiện. Lập tức hắn liền lu xỉu, Vương Xuyên cũng không ngốc, hắn tự nhiên có thể nhìn ra được Tiêu Hoàng là không có khả năng vô duyên cớ vô cớ tới đây giúp vui. mà xác định vững chắc là có kế hoạch của hắn. Bởi vậy, Vương Xuyên cũng không muốn vì mình ra tay mà làm nhiễu loạn kế hoạch của Tiêu Hoàng. Nếu không hậu quả hắn vẫn là biết rõ, Tiêu Hoàng trước sau như một, thái độ làm người hắn cùng rõ ràng, ưu đãi có thể chia sẻ với thuộc hạ, nhưng với điều kiện tiên quyết là phải nghe lời, cho nên dù Vương Xuyên còn muốn nghĩ tới chiến văn của Hà Bác Tư. Thời điểm này cùng phải co rút lại, lão bản, ta đã chuẩn bị tốt, xin hỏi kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Tiểu bí thư của Vương Xuyên, thông qua ma văn thông tin hỏi Vương Xuyên, tất cả kế hoạch toàn bộ hủy bỏ, không cần có bất kỳ tham dự, người không thấy lão đại ở đó sao? Vương Xuyên vội vàng khẩn trương nói nhanh, sau đó trực tiếp tắt ma văn thông tin, hơi có chút thất vọng nhìn Hoàng Mặc Lâm phía trước mặt. Như thế nào vừa rồi Vương lão đệ không phải là tình thế bắt buộc nhất định phải chụp lấy sao? Như thế nào buông bỏ rồi? Hoàng Mặc Lâm có vẻ khó hiểu nói, chẳng lẽ Hoàng lão ca không nhìn thấy lão đại ở đó sao? Nói như thế nào huynh hiện giờ cũng là người của tập đoàn thợ săn. Có một điểm huynh cần phải nhớ lấy, đó chính là vĩnh viễn đừng giành nổi bật với lão đại. Thà rằng nhịn ăn chờ chết, cũng đừng làm chướng ngại vật, hiểu chứ? Vương Xuyên bày ra một bộ dáng sâu không lường được nói. Hoàng Mặc Lâm không có trả lời, chỉ khẽ gật gật đầu, sau đó nói, ngươi nói Hồng gia tới đây, rốt cuộc là làm gì? Hẳn không phải cảm thấy hứng thú với chiến văn của Hà Bác Tư chứ? Ta xem không giống, tuy nhiên cũng rất có thể, nói không chừng là đấu giá cao mua lấy, sau đó ép giá bày bán ở cửa hàng Ma Văn Long Lập. Lôi kéo lòng người, Vương Xuyên ngẫm nghĩ rồi nói, đây cũng là thủ đoạn duy nhất Tiêu Hoàng có thể nghĩ đến. Có thể dùng đến, cùng lúc đó, trên đài bán đấu giá, ước chừng trôi qua 3 phút bán đấu giá sư mới lại lần nữa lên tiếng. Ta biết trong lòng mọi người đang nghĩ gì, chính là đang chán ghét ta, mau mau chút bán ra một kiện vật phẩm bán đấu giá cuối cùng lần này đi. Tuy nhiên, ở trong này ta muốn hỏi mọi người một câu, tiền mang đủ chưa? Tuy nhiên, còn hy vọng mọi người nhiều hơn thủ hạ lưu tình, cũng đừng dọa đến ta. Bán đấu giá sư nói có vẻ khôi hài, không thể nghi ngờ, làm cho bầu không khí cả phòng đấu giá thoáng trở nên thoải mái hơn một chút. Ngay sau đó, bán đấu giá sư bỗng nhiên tăng cao giọng nói, chỉ phía sau, hiện tại xin mời chế văn đại sư siêu cấp Hà Bác Tư. Cùng với kiệt tác siêu cấp, theo bán đấu giá sư vừa nói dứt lời, lại nhìn toàn bộ ngọn đèn trên đài bán đấu giá đột nhiên tối sầm xuống. Tiếp theo đèn tụ quang đều tập trung vào một điểm trên đài bán đấu giá. Ngay sau đó liền nhìn thấy Hà Bác Tư mang theo một cái hộp gỗ phi thường tinh xảo. Từng chút đi ra đài bán đấu giá, như trước là một bộ dáng tiên phong đạo cốt, khí chất trác tuyệt, hống, không nói khoa trương chút nào. Theo Hà Bác Tư xuất hiện, toàn bộ phòng đấu giá trong nháy mắt liền nổ tung hoa. Dĩ vãng Hà Bác Tư chỉ bán chiến văn, thời điểm ra mặt quả thực chính là lông phượng và sừng lần. Càng sẽ không giống như hôm nay, thoải mái xuất hiện bên trong phòng đấu giá. Hà Đại Sư, Hà Đại Sư, sau chốc lát hỗn loạn ngắn ngủi, toàn bộ phòng đấu giá liền đều nhịp vang lên thanh âm như thế. Làm cho người ta có cảm giác giờ phút này nơi này không phải đang tiến hành bán đấu giá. Ngược lại như là đang khai trương một hội biểu diễn lưu động. Ngồi phía dưới, cũng không phải cái gì nhân vật phú hào nổi tiếng, mà là một số cô gái mối tình đầu, còn thiếu phát ra tiếng thét chói tai, hô to, em yêu anh. Tuy nhiên, cũng từ góc độ biến hướng này chứng minh một điều, chính là địa vị của Hà Bác Tư ở Vĩnh Ngạn Tinh không thể lay chuyển. Cùng với lòng người nghiêng về hắn cao vượt, trái lại Tiêu Hoàng không hề có biểu hiện gì nhiều, cứ như vẫn ngồi tại chỗ, không nói lời nào, có vẻ cực độ hạ thấp. Chính là Hạng Văn Sâm ngồi ở dãy thứ nhất, nghe tiếng hoan hô như thế, liền quay đầu nhìn thoáng qua Tiêu Hoàng, khóe miệng không kiềm được nhếch lên lộ ra vẻ đắc ý. Đúng vậy, tiếng hoan hô như vậy là dành cho Hà Bác Tư, nhưng phân tích từ một góc độ nào đó cũng là dành cho tập đoàn Văn Sâm. Chỉ cần Hà Bác Tư không ngã, tập đoàn Văn Sâm không thể gục được, dù sao có thể bán ra chiến văn kỹ thuật đế văn. Chỉ có một nhà tập đoàn Văn Sâm, tập đoàn Văn Sâm như trước là tập đoàn cấp đầu sò. Tuy rằng nhất định bị tập đoàn thợ săn hung hãng cắn một miếng, nhưng chỉ cần không ngã, hết thảy đều dễ tính. Hà Bác Tư đứng trên đài bán đấu giá, nhìn thấy toàn trường nóng cháy trước mắt, ý cười trên mặt trở nên quá nặng, cảm giác được người sùng bái như vậy quả thực khiến hắn thích thú tới cực điểm. Đi tới trước vài bước, Hà Bác Tư liền tươi cười đưa tay lên xuống vài cái. Trong nháy mắt toàn bộ phòng đấu giá liền im lặng xuống. Giờ khắc này gần như mọi người đều tập trung ánh mắt phía trên hộp gỗ của Hà Bác Tư. Bên trong ánh mắt tràn ngập chờ mong và hưng phấn, tiện đây nói trước, ta tuy rằng không phải ngự văn giả chuyên nghiệp, chỉ có thể xem như một chế văn sư hơi có một chút thành tựu. Nhưng lần này, ta tự mình triển lãm với mọi người kiệt tác gần mấy năm qua của ta. Hỏa Phượng Hoàng chiến văn, Hà Bác Tư tỏ vẻ cao ngạo nhìn lướt một vòng mọi người dưới đài. Tiếp theo liền từng chút vươn bàn tay thon dài, mở ra hộp gỗ trước mặt, ngay sau đó lại nhìn bên trong hộp gỗ, một cái chiến văn có chứa văn lộ màu đỏ từng chút hiện ra trước mắt mọi người. Trên màn hình phía sau đài bán đấu giá cũng trước tiến đưa ra hình ảnh nổi bật của nó. Chỉ thấy ở trên